Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chị họ con gái. Liền ở Mậu Xuân, trưởng lão nghĩ phải tiếp tục nói thần hoàng cùng quỷ hoàng thời điểm. Ngoài cửa có người vang lên cửa lớn. Mậu Xuân trưởng lão bắt đầu có việc muốn làm. Trương Thanh chỉ có thể tiếc nuối xin cáo lui, rời đi Cao Duy thế giới. Tuy rằng hắn có chút tiếc nuối không thể tiếp tục nghe nói càng nhiều chuyện hơn, nhưng cũng coi như là được có quan hệ cửa teleport tin tức. Đợi được hắn trở thành nghề nghiệp tiến giai sau, lại đến hỏi dò làm sao thu được địa hoàng chi lý đồng ý đi. Trương Thanh quay lại đến trái đất, chuẩn bị về nhà ăn Tết. Ở về nhà trước, hắn cuối cùng cùng với Đường Tĩnh Như gặp mặt một lần, hỏi dò một hồi phù lục sự tình, được vẫn là không tiến triển chút nào sau. Thất vọng cáo biệt rồi, đường sắt cao tốc tốc độ vẫn như cũ, vẫn là nhanh chóng. Sau mấy tiếng, Trương Thanh liền ở người ta tấp nập bên trong đi ra trạm xe lửa, trở lại chính mình vị trí thành nhỏ. Bởi sắp ăn Tết, An Đồng tòa thành nhỏ này đã có không ít hỉ khí biến hóa. Tuy rằng chính phủ rõ lệnh cấm chỉ châm ngòi khói hoa pháo trúc, nhưng điện tử tiếng pháo nổ lại ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong không ngừng vang lên. Đã nghỉ đám người cũng bắt đầu ở trên đường đi dạo xung quanh, mua hàng Tết, vui sướng trong hoàn cảnh trái đất tiến hóa mang đến ảnh hưởng bị suy yếu tới cực điểm. Thậm chí đã không có bao nhiêu người còn quan tâm điểm này rồi. Này có lẽ cũng là bởi vì Hoa Hạ bên này xử lý quá tốt, khiến mọi người không có phát hiện bây giờ cùng trước đây có quá to lớn phân biệt. Cha mẹ sân nuôi gà đã chậm chậm kết thúc. Nửa tháng trước cuối cùng một nhóm gà cũng bị xử lý cho một ít khách quen. Hiện tại hai vị lão nhân nhà đang chờ ở chính mình trong nhà, thảnh thơi xem tivi. Này may Trương Thanh không gián đoạn gọi điện thoại cho bọn hắn, để bọn họ từ bỏ sân nuôi gà việc. Bây giờ cuối cùng cũng coi như là mục đích đạt thành rồi. Ba mẹ, ta đã trở về. Trương Thanh mở ra cửa lớn, cười ha ha cùng cha mẹ chào hỏi. Yêu, nhi tử trở về a. Mẫu thân cũng cười ha ha đối với hắn vẫy tay. Mau vào, nhìn một chút con trai bảo bối của ta. Trương Thanh ha ha cười, đem cửa phòng đóng sau, về phía trước vượt một bước. Sau đó hắn bất ngờ ở cha mẹ trên ghế salon bên cạnh nhìn thấy một cái 6-7 tuổi bé gái, có chút rụt rè nhìn hắn. Ồ, đây là Dung Dung chứ? Trương Thanh đi tới bên cạnh cô gái ngồi xổm xuống, nhìn thẳng con mắt của nàng. Dung Dung, nhìn thấy cậu làm sao không chào hỏi a? Cậu tốt. Bé gái Dung Dung đối với hắn còn có chút sợ sệt, miệng nhỏ nhúc nhích nửa ngày mới phun ra một câu nói như vậy. Trương Thanh lắc lắc đầu, đối với cha mẹ hỏi, Dung Dung làm sao mà qua nổi đến rồi? Tỷ nàng người đâu? Dung Dung là hắn chị họ con gái, trước một quãng thời gian đều ở kinh đô bên kia sinh hoạt, đến mấy năm đều chưa có trở về rồi. Người chị họ có chút việc muốn làm, gần nhất rất bận, sở dĩ đem Dung Dung mang tới để chúng ta hỗ trợ mang một hồi. Mẫu thân hài lòng nói rằng, vừa vặn chúng ta cũng không rất rảnh rỗi, có tiểu nha đầu cũng rất cao hứng a. Trương Thanh ồ một tiếng, theo cười đem Dung Dung ôm lấy đến hôn một cái, sau đó chính mình ngồi ở trên ghế salon, ôm mấp bé gái cười hì hì cùng nàng nói chuyện. Trương Thanh gia tộc có thể nói nhân khẩu nhiều vô số. Phụ thân của ông nội hắn là địa phương một cái đại địa chủ. Phụ thân của bà nội là địa phương có tên dạy học tiên sinh, dưới tay từng ra rất nhiều cách mạng đảng. Gia gia cùng nãi nãi xem như là một cái cường cường liên hợp. Hai phe nhân khẩu tự nhiên cũng không ít. Tuy rằng ở Tân Triều lúc vừa bắt đầu có chút khúc chiết, nhưng sau đó vẫn như cũ con cháu sum xuê, thường thường một hồi gia yến đến có hơn 100 người quy mô. Bởi vậy Trương Thanh các loại bảy đại gia tám đại cô thân thích rất nhiều. Bất quá hắn cùng những thân thích này không có bao nhiêu vãng lai. Tình cảm loại hình tự nhiên cũng rất đạm bạc. Chỉ là trừ bỏ một người, chính là chị họ của hắn. Đó là ở Trương Thanh còn chỉ có 7, 8 tuổi thời điểm, chị họ cũng bất quá chừng 10 tuổi. Năm đó gia tộc tổ chức gia yến, kết quả không cẩn thận gây nên lửa lớn. Tất cả mọi người đều điên cuồng chạy ra ngoài, mà Trương Thanh bản thân lại nhốt ở bên trong gian phòng. Mắt thấy liền muốn bị thiêu chết, chính là hắn vị này chị họ không để ý an nguy. Mạnh mẽ nhảy vào đám cháy đem hắn cho cứu ra. Có thể nói, Trương Thanh khuyết hắn vị này chị họ một cái mạng. Càng bởi vì cứu hắn, chị họ nguyên bản hoa nhường nguyệt thẹn bị pháo hoa bị phòng. Cuối cùng lưu lại vết sẹo dẫn đến hủy dung. Càng làm cho Trương Thanh từ đây trong lòng liền mang đầy hổ thẹn. Ở trong lòng hắn, trừ bỏ cha mẹ cũng chỉ có vị này chị họ là người gần gũi nhất. Đáng tiếc sau đó chị họ lập gia đình rời đi, liền rất khó lại cùng hắn có liên hệ. Khoảng cách quá xa, liền ngay cả lúc ăn Tết đều tình cờ sẽ không trở về. Bất quá lần này chị họ dĩ nhiên đem Dung Dung đều mang về. Khả năng lúc ăn Tết về được. Nghĩ tới đây, Trương Thanh sắc mặt liền không kìm lòng được lộ ra nụ cười. Hắn ở trong thế giới cao duy, nhưng là nhìn thấy một ít thánh dược chữa thương, tỉ như có thể khử sẹo mỹ nhan đan, trực tiếp là chị họ chữa trị trên mặt sẹo. Bất quá này được hắn nghề nghiệp tiến giai sau mới có khả năng thu được. Còn phải có một quãng thời gian, chị họ gần nhất bận rộn gì sao, lại vẫn đem tiểu Dung Dung cho các ngươi mang theo. Trương Thanh vừa nắm bắt Dung Dung thân thể, tìm tòi nàng cốt, kiểm tra tư chất của nàng, vừa thuận miệng hỏi, không biết, hình như gần nhất mở ra cái công ty gì, bận bịu túi bụi, phụ thân bĩu môi, hiển nhiên là đối Trương Thanh để cho mình đem sân nuôi gà đóng lại bất mãn. Đau, đột nhiên, Dung Dung nhỏ giọng gọi một câu, Trương Thanh nắm xương tay hơi nặng chút, làm cho nàng đau đến nước mắt đều sắp rơi xuống rồi. A. Xin lỗi, Trương Thanh xấu hổ xin lỗi, sinh chi ấn tức khắc phát động, sinh mệnh hơi thở chớp mắt tràn vào nàng toàn thân, trực tiếp làm cho nàng thoải mái đều đạp lên chân. Đối với Dung Dung tình huống thân thể, hắn đã có hiểu biết, Dung Dung thân thể rất cường tráng, hiển nhiên chị họ chăm sóc rất tốt, thân thể thuộc tính đại khái ở 0.07 trái phải. Dựa theo trên địa cầu số liệu chính là 7 điểm sức chiến đấu. Ở tiểu hài tử bên trong xem như là rất tốt rồi. Nàng căn cốt cũng không cao. Khả năng so với Trương Thanh còn muốn kém nhiều nhất chỉ có 4.5 điểm. Ngộ tính cái gì không thấy được. Bất quá khả năng cũng không coi là nhiều. Nói đơn giản, Dung Dung cũng không thích hợp trở thành chiến đấu loại hình chức nghiệp giả. Liên hậu cần phụ trợ loại hình cũng có thể không đủ phân lượng. Nàng tốt nhất tương lai cũng là chỉ là làm một người bình thường thôi. Bất quá đó là những người khác. Đối với chị họ con gái, Trương Thanh đương nhiên không muốn nàng cả đời này liền như vậy tầm thường. Thế là hắn mở miệng hỏi dò cha mẹ, các người dạy Dung Dung quang minh trí tuệ kinh sao? Không có. Cha mẹ lắc đầu một cái. Nhỏ như thế hài tử, học cái này làm gì? Liền ngay cả chính bọn hắn đều rất ít lại niệm cái này. Từ sân nuôi gà sau khi trở lại, cho rằng ở trong thành thị sẽ không xuất hiện cái gì yêu ma quỷ quái. Tụng niệm quang minh trí tuệ kinh tần suất cũng thiếu rất nhiều. Không được, cái này nhất định phải học được. Trong ngày thường muốn tụng niệm, đây chính là có thể trực tiếp thay đổi tiên thiên thuộc tính. Công pháp, người bình thường muốn cũng không chiếm được. Nếu như không phải dưỡng thân pháp qua thống khổ, hắn sợ nhỏ như thế hài tử có cái gì mầm hóa. Trương Thanh đều chuẩn bị giáo dục Dung Dung luyện tập cái này. Trực tiếp nghịch thiên cải mệnh, tương lai có trở thành cường giả căn cơ. hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.